Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 201, hắc diệu thạch trên quyền trượng của nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thứ đó bị ném ra, tất cả những thứ sắc bén đang bắn về phía Nam Tinh đều lập tức dừng lại. Chiếc túi màu đen lăn vài vòng, cuối cùng rơi xuống dưới chân một người nào đó. Ánh mắt của Nam Tinh từ chiếc túi đen rời lên người ấy. Quyền tự đứng bên ngoài căn biệt thự rộng lớn, cúi đầu liếc nhìn thứ dưới chân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nam Tinh với ánh mắt đầy chờ đợi. Anh cúi người nhặt lên, dùng hai ngón tay cầm lấy sợi dây, rồi tiện tay ném nó cho Bạch Vũ đang đứng bên cạnh. Chờ ở ngoài. Vâng, thiếu gia. Nói xong, Quyền tự bước vào trong. Cả căn biệt thự rơi vào một mớ hỗn loạn. Những chiếc đinh thép bất ngờ bê ấn ra khiến nhiều người bị thương. Mùi máu tanh lan tràn khắp nơi. Diêu đưa mắt nhìn Nam Tinh. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt. Kỹ năng như vậy, sự bình tĩnh đối diện hiểm nguy như vậy, thật khó tin lại xuất phát từ một cô gái chỉ mười mấy tuổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn phủi bụi trên người, định nói gì đó nhưng phát hiện Nam Tinh đã đi về phía cửa. Đi chưa được mấy bước, cô đã bị Quyền tự ôm lấy. Quyền tự cúi đầu nhìn đôi chân trần trắng nõn của cô. Ánh mắt thoáng tối lại, sàn nhà đầy mảnh kính và lưỡi thép mà cô dám đi chân trần. Nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt anh biến mất, ánh mắt cụp xuống, giọng nói chậm rãi vang lên. Chơi vui lắm sao? Nam Tinh chớp mắt, cũng tạm được, nói là vui thì không hẳn. Nhưng từ khi đến thế giới này, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hồi hộp ca một trên thích như vậy. Quyền tự cười nhạt, tạm được, nghĩa là rất vui đúng không? A, Quyền tự cúi người, bế cô lên và xoay người bước ra ngoài. Anh chưa từng biết Tiểu Hoa lại thích chơi những trò ca một trên thích thế này. Nam Tinh thoáng nhận ra điều gì đó không ổn từ Quyền tự. Cô vội nói, thật ra, cũng không thú vị lắm. Lời vừa dứt, Quyền tự không đáp. Nam Tinh đưa tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng giải thích, em cũng không còn cách nào khác. Em đâu biết sẽ xảy ra chuyện này. Diêu dẫm lên mảnh kính vỡ, nhìn đôi giày cao gót bị bỏ lại dưới đất. Rồi lại nhìn bóng lưng của Quyền tự và Nam Tinh rời đi. Ánh mắt đầy suy tư. Từ khi bước vào đây, toàn bộ sự chú ý của Quyền tự đều dồn lên người Nam Tinh. Hắn từng nghĩ việc Quyền tự cho phép một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh mình đã là điều khó tin. Không ngờ, anh ta lại quan tâm cô đến mức này. Đúng là, không thể tưởng tượng nổi. Diêu bỏ tay vào túi. Vẻ mặt vô thức trở nên âm trầm hơn. Một người đã bị thí nghiệm suốt nhiều năm cũng xứng đáng có được tình yêu sao? Hắn bước đến chỗ đôi giày cao gót, cúi người nhặt lên, rồi rời khỏi biệt thự. Bữa tiệc hôm nay kết thúc trong cảnh hỗn loạn. Trên chiếc xe ngoài biệt thự, Bạch Vũ đứng ngoài xe, lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở vọng ra từ bên trong. Giọng của Nam Tinh nhỏ nhẹ, có chút bối rối. Đừng, đừng hôn nữa. Trong xe, Nam Tinh bị Quyền tự ép vào một góc. Đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng tấy. Hơi thở dồn dập, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hai tay cô chống lên ngực anh, cố gắng đẩy ra. Thêm nữa, thêm nữa. Cô sẽ không thở nổi mất. Quyền tự nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, cúi đầu cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại. Anh ép cô trong xe, làm loạn một hồi, Nam Tinh khẽ nức nở. Đừng cắn nữa, giọng Quyền tự khàn đặc. Đau không? Nam Tinh cố gắng gật đầu. Quyền tự nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, giọng nói chậm rãi. Đau thì tốt, đau mới nhớ lâu. Nói rồi, anh cúi người xuống. Nam Tinh tưởng anh lại định cắn mình. Bất ngờ nghe anh nói một câu. Tiểu Hoa gọi điện cho anh. Có thể muộn thêm chút nữa không? Cô im lặng, Nam Tinh chăm chú nhìn vết cắn, không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của anh. Cô đưa tay ôm cổ mình, đầy thắc mắc, không phải anh gọi điện cho cô sao? Đang suy nghĩ, ngón tay của Quyền tự chạm lên môi cô. Sao không nói gì? Nam Tinh, em còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Quyền tự nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, khẽ cười, cho nên, Tiểu Hoa xứng đáng bị cắn. Nói rồi, anh lại cúi xuống, nhưng lần này không cắn nữa, chỉ hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, sau đó ôm cô vào lòng. Khoảng 5 phút sau, Bạch Vũ lên ghế lái. Tống Cảnh Hiên từ trong biệt thự bước ra, ngồi thẳng lên ghế phụ. Vừa vào xe, anh ta liền trầm trồ. Hoàng thất nước Y này cũng thật nhẫn tâm. Định di ba tê chết Tây Nguyên ngay tại biệt thự sao? Cả căn biệt thự đều được cải tạo, cài đặt cơ quan bí mật khắp nơi. Đúng là bạo tay thật. Nam Tinh ngồi ở ghế sau không nói gì. Tay cô cầm chiếc túi đen, lấy khối hắc rượu thạch bên trong ra nghịch. Vật phát sáng đỏ trên đó đã biến mất. Cô sờ kỹ, phát hiện bề mặt khối hắc rượu thạch vuông này có những vết rạn. Cô dùng thêm chút sức, nghe thấy tiếng rắc rắc của đá vỡ, sắc mặt cô thay đổi, chạy khắp nơi vì nghĩ đây là bảo thạch quý giá. Không ngờ, lại là một viên ngọc giả. Cô tức giận bóp mạnh, khối đá càng vỡ vụn hơn, nhưng bóp một lúc lại phát hiện bên trong dường như có thứ gì đó không thể làm vỡ. Khi lớp vỏ mỏng như mảnh kính rơi hết, một khối hắc rượu thạch dài hình lăng trụ xuất hiện trong tay cô. Nhìn khối đá, cô như nhớ ra điều gì. Lật ngược túi đen, lộ ra dấu hiệu của một cây quyền trượng. Nhìn kỹ, rãnh lõm trên biểu tượng quyền trượng dường như vừa vặn với khối đá hình lăng trụ này. Cô có chút phức tạp. Nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, cô thầm nghĩ, khối bảo thạch này nhỏ hơn trước rất nhiều. Càng nhỏ càng không đáng giá. Tống Cảnh Hiên ngồi bắt chéo chân, cười nói, vì một khối hắc rượu thạch mà Tây Nguyên tốn bao công sức. Lục tung mọi nơi có thể giấu suốt bao nhiêu năm vẫn không tìm ra. Tôi thấy nữ hoàng bệ hạ không muốn hắn tìm được. Nam Tinh mơ hồ nghe thấy lời Tống Cảnh Hiên, ngẩng đầu liếc nhìn ghế phụ. Cô lên tiếng, hắc rượu thạch. Tống Cảnh Hiên khoanh tay, nói, đúng, Tây Nguyên đến đây là để tìm khối hắc rượu thạch trên quyền trượng của nữ hoàng. Khối hắc rượu thạch này gắn trên đỉnh quyền trượng, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Dù nữ hoàng có phóng khoáng đến đâu, cũng không thể để thứ đó ở lại đất nước chúng ta. Nghe xong, Nam Tinh cúi đầu nhìn ký hiệu trên chiếc túi đen, quyền trượng của nữ hoàng. Nghĩ đến hắc rượu thạch và mọi chuyện vừa xảy ra trong biệt thự, cô trầm mặc một hồi. Đây là khối đá từng được gắn trên quyền trượng của nữ hoàng sao? Cách chương